Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1576, chương 1573, Uy bức lợi dụ. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, một cái tháng thời gian liền đi qua. Tại quá khứ một tháng thời gian bên trong, Dương Phong không có ra ngoài, mà là chuyên tâm tu luyện, mượn nhờ kim giáp thú đầu ở trong ma thạch, đem chính mình tu vi đề thăng một mảng lớn, đạt đến cấp 5 giác tỉnh giả thực lực. Nếu như tại gặp phải kim giáp thú, hoàn toàn có thể một kiếm chém giết, không cần đang lãng phí tay chân. Tại thực lực tu vi tăng lên đồng thời, Dương Phong cũng thuận lợi luyện chế ra đại lượng hắc lân giáp cùng nhất cấp linh thương. Cũng thuận tiện đem kim giáp thú tài liệu dung nhập vào thanh phong kiếm bên trong. Đem thanh phong kiếm từ phẩm chất đề thăng một cái cấp bậc, khiến cho đạt đến cực phẩm pháp khí cấp độ, uy lực đại tăng. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, Dương Phong dưới trướng hỏa diễm môn cũng gấp tốc độ khuếch trương, từ 6.000 người khuếch trương đến 2.000 người, trong đó giác tỉnh giả 1.500 người, chiến sĩ tinh nhuệ 6.000 người, cái khác hơn 1.000 người cũng toàn bộ đều là cường tráng nam nữ. Lại tu luyện luyện khí quyết, thực lực cùng sức chiến đấu không kém gì quân đội chiến sĩ tinh nhuệ. Dương Phong dưới trướng thế lực nhanh chóng khuếch trương, để hải thành quân đội kiêng dè không thôi. Lục đại sư đoàn bắt đầu dày đặc hợp tác, liên thủ chèn ép Dương Phong dưới trướng hỏa diễm môn, mà băng thần cùng sấm sét nữ vương cũng liên hợp trong thành những bang phái khác, liên thủ chèn ép Dương Phong, đem Dương Phong hỏa diễm môn áp chế ở một chỗ, không để cho hỏa diễm môn hướng ra phía ngoài khuếch trương. Đối mặt quân đội cùng dân gian giác tỉnh giả thế lực liên thủ chèn ép, Dương Phong không có làm ra phản kích, nhận thức hạ lệnh ngừng khuếch trương, chuyên tâm tu luyện nội công, đề thăng tự thân cùng dưới trướng chiến sĩ thực lực, cũng trắng trợn bắt giữ thanh giang ở trong thủy sản, tăng thêm lương thực số lượng dự trữ. Nhìn thấy Dương Phong ngừng khuếch trương, quân đội cùng dân gian giác tỉnh giả thế lực cũng chớ ngoan mất khôn, không tại dám tiếp tục chèn ép Dương Phong, sinh sợ làm cho song phương đại chiến, đem hải thành hủy hoại chỉ trong chốc lát, song phương như vậy đi đến một cái vi diệu mà yếu ớt cân bằng. Ngay tại cái này vi diệu thời điểm, Kim Ngọc Minh từ quái thú sao huyệt ở trong đi ra. Hai mắt nhìn chằm chằm hải thành, nhỏ giọng lầm bầm nói, hải thành bên trong nhân tộc thế lực rất mạnh, mong muốn dựa vào quái thú sao huyệt cùng côn trùng hắc tháp, đem hải thành công chiếm xong đến cần rất nhiều thời gian. Không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở hải thành bên trong. Vẫn là từ ta tự mình xuất thủ, để hải thành ở trong nhân tộc thế lực lẫn nhau chém giết, suy yếu hải thành nhân tộc thế lực thực lực, tại quy mô tiến công hải thành, đem hải thành ở trong nhân loại chém tận giết tuyệt. Một tiếng nói thầm đằng sau, Kim Ngọc Minh tại bóng đêm yểm hộ phía dưới, tiến vào hải thành bên trong, lẻn vào đến Triệu Tư lệnh phòng ngủ ở trong. Hắc Lân Nhân vừa mới chuẩn bị nằm xuống ngủ, Triệu Tư lệnh nhìn xem đứng trong phòng ngủ Kim Ngọc Minh, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Một tiếng kinh hô đằng sau, Triệu Tư lệnh không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức rút ra súng lục bên hông, hướng về phía Kim Ngọc Minh chính là mấy phát, từng viên đạn hướng Kim Ngọc Minh trên người kích bắn đi. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng viên đạn rơi vào Kim Ngọc Minh trên người, bị Kim Ngọc Minh bên ngoài cơ thể hắc sắc hộ thể vòng phòng hộ bắn bay, không có đối với Kim Ngọc Minh tạo thành một chút xíu thương tổn. Triệu Tư lệnh, ta là ma tộc vương tử Kim Ngọc Minh, chúng ta bây giờ có thể hào hào nói chuyện rồi đi. Đúng, nơi đây đã bị ta bố trí trận pháp bị che giấu. Phát ra bất kỳ thanh âm gì bên ngoài đều nghe không được. Tay của ngươi xuống căn bản sẽ không chạy tới cứu ngươi. Vì lẽ đó, ngươi vẫn là không nên ôm lấy may mắn trong lòng. Làm Triệu Tư lệnh súng lục trong tay bắn đến đạn đằng sau. Kim Ngọc Minh một khuôn mặt ý cười nhìn qua Triệu Tư lệnh nói ra. Kim Ngọc Minh ở quái thú sao huyệt, ở trong mượn nhờ quái thú sao huyệt, ở trong ma tức giận. Đã khôi phục một chút thực lực, có thể bố trí đơn giản một chút trận pháp, sử dụng đơn giản một chút ma tộc bí thuật. Cái này cũng là hắn một thân một mình tiến vào hải thành. Hoắc Loạn hải thành đáy tức giận, ma tộc vương tử, nghe được Kim Ngọc Minh lời nói. Triệu Tư lệnh đầy khuôn mặt chấn kinh chi sắc lớn tiếng hoảng sợ nói. Trong mắt đều là vẻ khó tin. Không sai, ta là tới từ ma vực ma tộc vương tử Kim Ngọc Minh. Các ngươi Lam Tinh chỉ là vô tận trong vũ trụ một cái cấp thấp vị diện tinh cầu mà thôi. Chỉ cần ngươi thần phục với ta, ta có thể để ngươi vĩnh sinh không chết. Nhìn thấy Triệu Tư lệnh trên mặt chấn kinh chi sắc, Kim Ngọc Minh một khuôn mặt ý cười nói ra. Ta là nhân tộc, là tuyệt đối không có khả năng thần phục với ngươi. Nghe được Kim Ngọc Minh lời nói, Triệu Tư lệnh một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Phải không? Hy vọng ngươi chờ sẽ chả có thể nói ra những lời này đến. Nghe được Triệu Tư lệnh lời nói, Kim Ngọc Minh khóe miệng lộ ra một chút cười tàn nhẫn ý. Thân hình khẽ động, liền dựa vào gần đến Triệu Tư lệnh trước người. Tay phải thành trường vỗ vào Triệu Tư lệnh trên người. Một cỗ tinh thuần ma tức giận, chui vào đến Triệu Tư lệnh thể nội. Tại Triệu Tư lệnh thể nội tùy tiện tung hoành, khiến cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Vạn ma phệ thân thể tư vị thế nào? Có phải hay không rất thoải mái? Nói cho ngươi, vạn ma phệ thân thể giống như một vạn con kiến tại thể nội ăn tươi nuốt sống. Không ngừng mà kích thích thần kinh của ngươi, để ngươi tại hết sức giữa sự thống khổ chết đi. Vạn ma phệ thân thể muốn giết chết một người, cần thời gian 10 tiếng. Không biết ngươi có thể kiên trì thời gian 10 tiếng. Nghe được Triệu Tư lệnh phát ra thống khổ gào thét thanh âm. Khi nhìn đến Triệu Tư lệnh mở đến trên mặt đất, điên cuồng lăn lộn, Kim Ngọc Minh khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Tùy ý kéo qua một cái ghế ngồi xuống, yên tĩnh mà nhìn xem Triệu Tư lệnh. Vẻn vẹn 3 phút, Triệu Tư lệnh liền không chịu nổi vạn ma phệ thân thể thống khổ. Lớn tiếng cầu xin tha thứ, van cầu ngươi thả ta, ta hết thảy đều có thể cho ngươi. Ngươi muốn ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Nhìn thấy Triệu Tư lệnh vẻn vẹn giữ vững được 3 phút, Kim Ngọc Minh trong mắt lóe lên một nói vẻ khinh thường. Ngón tay gảy nhẹ, một đạo ma tức giận chui vào Triệu Tư lệnh thể nội, làm Triệu Tư lệnh khôi phục nguyên dạng. Không đang thống khổ Triệu Tư lệnh, đầy khuôn mặt kinh hãi chi sắc nhìn qua Kim Ngọc Minh. Chờ đợi Kim Ngọc Minh phân phó, vừa rồi tư vị thế nào? Có phải hay không rất sảng khoái? Ta vừa rồi tại trong cơ thể ngươi đánh vào một đạo ma tức giận. Có thể bảo hộ ngươi 1 tháng an toàn. Sau 1 tháng, đạo kia ma tức giận liền sẽ tiêu tan. Vạn ma phệ thân thể liền sẽ một lần nữa phát tác. Bất quá, nếu như ngươi có thể đủ tốt đất là ta hiệu lực. Ta đâu chỉ có thể giúp ngươi giải trừ vạn ma phệ thân thể, còn có thể truyền thụ cho ngươi ma tộc công pháp, đưa ngươi chuyển hóa làm người của ma tộc, đạt được kéo dài tuổi thọ. Nhìn cả người run rẩy Triệu Tư lệnh, Kim Ngọc Minh một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Vâng, vương tử điện hạ. Nghe được Kim Ngọc Minh lời nói, Triệu Tư lệnh vẻ mặt cung kính đáp lại nói. Đưa người dưới trướng tam giai giác tỉnh giả cùng doanh trưởng lấy bên trên cấp bậc sĩ quan toàn bộ triệu tập tới. Ta muốn tại trong cơ thể của bọn hắn cắm vào vạn ma phệ thân thể cấm chế. Nghe được Triệu Tư lệnh lời nói, Kim Ngọc Minh ngữ tức giận bình thản nói ra. Vâng, Vương tử điện hạ, Triệu Tư lệnh Ngữ tức giận cung kính đáp lại nói. Đằng sau, Triệu Tư lệnh lập tức phái người thông chi dưới trướng Tam Giai Giác tỉnh giả cùng doanh trưởng lấy. Bên trên sĩ quan, đem toàn bộ triệu tập đến phủ đệ của mình mở xé. Nhận được Triệu Tư lệnh mệnh lệnh, Triệu Tư lệnh dưới trướng ba tên Tam Giai Giác tỉnh giả và mấy chục tên doanh trưởng lấy bên trên. Sĩ quan, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là vội vã chạy tới Triệu Tư lệnh phủ đệ. Triệu Tư lệnh phủ đệ một gian rộng rãi sáng tỏ phòng họp bên trong. Triệu Tư lệnh ngồi tại chủ vị bên trên, nhìn phía dưới ba tên Tam Giai Giác tỉnh giả và mấy chục tên doanh trưởng lấy bên trên sĩ quan. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, các vị, ta hôm nay gọi các ngươi đến đây, là vì cho các ngươi giới thiệu một chút ma tộc Vương tử Kim Ngọc Minh Điện Hạ. Triệu Tư lệnh vừa mới nói ra, ngồi tại Triệu Tư lệnh bên người Kim Ngọc Minh, liền đứng dậy nhìn qua phía dưới ba tên Tam Giai Giác tỉnh giả và mấy chục tên sĩ quan. Một khuôn mặt ý cười nói ra, ta là ma tộc Vương tử Kim Ngọc Minh. Các ngươi hiện tại có hai lựa chọn, một cái là bị ta gieo xuống cấm chế, vì ta hiệu lực, một cái là bị ta đánh chết tại chỗ. Cho các ngươi 10 giây đồng hồ suy xét thời gian, nếu như không có người phản đối, ta liền làm toàn bộ các ngươi nguyện ý vì ta hiệu lực. Kim Ngọc Minh vừa mới nói ra, phía dưới ba tên Tam Giai Giác tỉnh giả và mấy chục tên sĩ quan, liền sắc mặt đại biến. Hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ khó tin. Trong đó một tên đoàn trưởng thì đứng lên, đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ nhìn qua Triệu Tư lệnh, lớn tiếng chất vấn, Triệu Tư lệnh, ngươi vậy mà đầu nhập ma tộc, ngươi thật là chúng ta nhân tộc sỉ nhục cùng bại hoại. Người đoàn trưởng kia lời nói vẫn không nói gì, liền gặp được Kim Ngọc Minh ngón tay gảy nhẹ, một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng ma lực. Từ đầu ngón tay bắn ra, xuyên thủng người đoàn trưởng kia đầu, đem đánh chết tại chỗ. Nhìn thấy người đoàn trưởng kia bị đánh chết tại chỗ, hắn quan quân của hắn cùng ba tên giác tỉnh giả trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi. Chần chờ chỉ chốc lát, liền toàn bộ đầu nhập Kim Ngọc Minh, bị Kim Ngọc Minh gieo xuống cấm chế, nắm trong tay Triệu Tư lệnh dưới trướng thế lực đằng sau. Kim Ngọc Minh liền để Triệu Tư lệnh cho 5 cái khác sư đoàn cùng Dương Phong chờ dân gian cường đại giác tỉnh giả phát ra mời. Để bọn họ tại ngày thứ 2, đến đây Triệu Tư lệnh phủ đệ mở biết, thương nghị ứng đối quái thú sao huyệt cùng côn trùng hắc tháp thủ tục. Chính tại luyện chế hắc lân giáp Dương Phong, nhận được Triệu Tư lệnh điện thoại mời, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Đầu đi qua vô số ý nghĩ, liền lập tức đáp ứng xuống, mà thế lực khác thủ lĩnh, đang chần chờ sau một lát, cũng nhào nhào đáp ứng xuống. Sáng sớm hôm sau, Dương Phong mang theo 100 người quy mô tinh nhuệ giác tỉnh giả tiểu đội. Võ trang đầy đủ hướng Triệu Tư lệnh phủ đệ phương đi về phía trước mà đi. Cùng lúc đó, Nam Cung Hạo chờ quân đội đại lão cùng băng thần lôi điện nữ vương chờ dân gian cường đại giác tỉnh giả cũng mang theo dưới trướng tinh nhuệ tiểu đội hướng Triệu Tư lệnh phủ đệ phương đi về phía trước mà đi. Không lâu sau đó, Hải Thành quân đội tất cả đại sư đoàn đại lão cùng dân gian cường đại giác tỉnh giả thế lực thủ lĩnh nhao nhao tề tụ tại Triệu Tư lệnh một gian rộng rãi sáng tỏ phòng họp bên trong. Top 5 top 3 thấp giọng bắt đầu trò chuyện. http://www.sop.com/xt9031621106069 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.